trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 5, huynh tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hỏa, ngươi không có việc gì đi. Hôm nay ta cùng đại ca. Nhị ca mới nghe cữu cữu nói ngươi bị ngã. Ngã tới chỗ nào? Phó Miểu một hồi chạy đến liền lôi kéo Phó Diễm hỏi. Tỷ, không có việc gì. Chính là ngã đập đầu vào tảng đá. Hiện tại đã không còn rất đau. Gì? Phía sau ngã đập đầu vào tảng đá. Cũng không biết hết nội tình. Phó Sâm trừng lớn hai mắt. Còn không phải sao? Đều là ả Ngưu Thúy Hoa cái đồ đê tiện đáng chém ngàn đao kia. Đến nhà ta trộm đồ không thành. Còn đem Tiểu Hỏa đẩy ngã. Vương Thục Mai nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp đi ra. Trên tay còn bưng một đĩa rau muống. Còn hôn mê một ngày một đêm. Thiếu chút nữa đem ta cùng cha ngươi lo lắng chết. Cái gì? Hôn mê một ngày một đêm. Phó Sâm, Phó Miểu, Phó Hâm đều trừng lớn hai mắt. Phó Miểu nhanh chóng lôi kéo Phó Diễm ngồi xuống. Phó Hâm, Phó Sâm cũng vây lên ân cần hỏi. Ba người xốc tóc Phó Diễm lên. Nhìn thấy miệng vết thương sưng đỏ. Vậy đã muốn kết lại. Nhất thời đau lòng không thôi. Nương, người cùng cha sao không nói đâu. Sớm biết rằng như vậy chúng ta đều sớm trở lại. Tức phụ biểu ca có gì xinh đẹp. Sớm biết ta liền không đi hỗ trợ. Ta ở nhà Tiểu Hỏa cũng không đến mức bị nàng ta đẩy ngã. Phó Miểu nội tâm thập phần áy náy. Khi đó đâu tới kịp. Ta cùng cha ngươi cho rằng muộn một chút Tiểu Hỏa liền tỉnh. Ai ngờ vẫn luôn bất tỉnh. Hù chết ta. Vương Thục Mai đến nay sợ hãi trong lòng. Ngưu Thúy Hoa đến nhà chúng ta làm gì? Nàng làm như vậy liền không có người quản nàng. Phó Hâm nắm chắc trọng điểm trong lời nói cầu Vương Thục Mai. Mà Phó Sâm thì đỏ mắt nắm chặt nắm tay liền chạy ra hướng bên ngoài. Ta đi tìm nàng đi. Vẫn là Phó Đại Dũng vừa lúc trở về. Mới ngăn cản được Phó Sâm đã chạy ra khỏi nhà. Phó Sâm không tình nguyện ngồi xuống. Cúi đầu cũng không nói lời nào. Ánh mắt ngao ngao đến đỏ bừng. Đại ca, nhị ca, tỷ, chúng ta ngồi xuống trước nói. Ta thật sự tốt hơn nhiều. Không tin các ngươi nhìn xem. Ta còn có thể nhảy đâu. Phó Diễm là muốn chứng minh cho bọn họ. Tại chỗ nhảy nhảy vài cái. Ngươi đây là nháo cái gì nhanh chóng ngồi xuống. May là Phó Hâm không qua loa lời nói. Cũng sốt ruột. Thật sự, ta thật sự không có việc gì. Hơn nữa đội trưởng cũng phạt Ngưu Thúy Hoa. Làm cho nàng bồi thường cho nhà chúng ta 10 đồng tiền. Phó Diễm lại cùng huynh tỷ nói lên chuyện buổi sáng đã xảy ra. Nghe được Ngưu Thúy Hoa đã bị trừng phạt. Phó Hâm mấy người trong lòng đều thoải mái hơn một chút. Nên, cái nàng Ngưu Thúy Hoa. Cùng con trai của nàng nhất định không là người tốt. Lam Tử, là con riêng của Ngưu Thúy Hoa. Nhũ danh là cây cột. Chính là cái đồ vương bát con bê. Phó Sâm vẫn là hận đến nghiến răng. Không khác biệt. Con trai cây cột của Ngưu Thúy Hoa liền không là gì người tốt. Cây cột cùng Phó Sâm cùng tuổi. Từ nhỏ coi như là đồng thời lớn lên. Ngưu Thúy Hoa gả cho ông nội nhà mình. Cây cột thế nhưng đến trước mặt Phó Sâm khoe khoang. Nói khoác mà không biết ngượng mồm bắt hắn gọi thúc thúc. Thật sự là có mẹ thế nào liền có con như thế. Cảm xúc cả nhà đều bình phục rất nhiều. Lúc này cơm cũng vừa chín. Vương Thục Mai tay nghề cũng thực là tốt. Đồ ăn gia đình bình thường cũng làm thập phần mỹ vị. Rau muống nộn nộn, dùng thêm cây ớt xào chung. Mùi thơm dụ người liền kích phát đi ra. Cháo bí đỏ nhu nhu. Ăn đến miệng phi thường ngọt. Còn có canh trứng gà. Tiểu Hỏa, ăn cái rau muống này. Mẹ nấu cơm chính là ăn ngon. Mấy ngày nay ta ăn đồ mợ nấu kia cơm. Canh xuông quả thủy. Thật không có tư vị gì. Phó Sâm hướng Phó Diễm gắp một đũa. Còn không quên phun tào chính mợ mình. Tiểu Hỏa, ngươi vẫn là uống thêm canh trứng gà. Đây là mẹ ta cố ý làm cho ngươi. Uống nhanh còn ăn lót dạ. Phó Hâm cũng lấy bát Phó Diễm qua. Trực tiếp đem canh trứng gà cho nàng đầy cả bát. Phó Miểu thì trực tiếp lấy cho nàng tràn đầy một chén lớn cơm. Không có bí đỏ. Tất cả đều là mễ. Phó Đại Dũng nhìn nhưng vui vẻ. Tiểu Thủy, ngươi đây là đem mễ trong nồi đều cấp muội muội của ngươi đúng không? Tiểu Hỏa bị thương, hẳn là ăn nhiều một chút. Phó Diễm đời trước duyên phận cha mẹ không sâu, cũng không có huynh đệ tỉ muội, cũng không hiểu là một loại bộ dáng gia đình là thế nào tình cảm. Chính là hiện tại, nàng cũng nói không nên lời. Chính là nội tâm giống như bị cái gì vậy nhét đầy. Ấm áp, nàng nghĩ, đây liền gọi là hạnh phúc. Cha mẹ từ ái, huynh tỷ khiêm nhượng, đại biểu ca ngươi tìm tức phụ kiểu nào? Vương Thục Mai quay đầu hỏi Phó Hâm. Lão Vương gia cha nàng chỉ có hai người con là chính mình cùng ca ca. Từ trước đến nay tương đối thân cận. Hảo gì hảo, có thô không có cao. Trừ bỏ mông tất cả đều là thắt lưng. Lớn lên còn mang vẻ mặt cay nghiệt như vậy. Ta xem mợ ta rồi sẽ uống đủ một hồ. Phó Miểu phiết miệng, vẻ mặt, bộ dáng khinh thường. Nói xong lặng lẽ mà đụng bả vai Phó Diễm một chút. Phó Diễm nhìn qua, Phó Miểu nhướn mày. Giống như Phó Diễm bỏ lỡ cái đại náo nhiệt gì. Vương Thục Mai nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy. Không chút nghĩ ngợi, chiếc đũa trong tay liền đánh đi qua. Nói chuyện liền nói chuyện. Thiếu một bộ quái dạng. Sao không hảo? Ta chưa nghe ai nói là không hảo. Nương, ngươi làm gì đánh ta? Ta nói đều là lời nói thật. Ngươi là không biết tức phụ đại biểu ca tìm kia. Gặp mặt chúng ta liền dám đem bà ngoại xem thường. Nói chuyện còn lạnh lẽo. Giống như nàng rất cao quý. Khinh thường ai chứ? Phó Miểu che đầu nói rằng. Nàng một cái tức phụ còn chưa vào cửa. Còn dám xem thường bà ngoại ngươi. Ngươi nói bậy cái gì đâu? Vương Thục Mai nửa tin nửa ngờ. Ta nói bậy gì? Đại ca của ta hai người bọn họ cũng nhìn thấy. Không tin hỏi đại ca. Nhị ca, Phó Miểu vẻ mặt tức giận. Vương Thục Mai nhìn về phía đại nhi tử. Lão đại tương đối ổn trọng. Sẽ là không nói dối. Phó Hâm, Phó Sâm đồng thời gật gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Vương Thục Mai lúc này mới tin tưởng. Trong lòng nghĩ đây là tìm loại tức phụ gì chứ. Nhưng ngoài miệng vẫn giáo huấn. Hảo hay không đó cũng là tức phụ đại biểu ca ngươi. Không tới phiên ngươi nói chuyện. Hảo, đi, đem cái bàn thu thập. Rửa bát, như vậy cho ta. Vương Thục Mai trong lòng khó chịu. Nói xong xoay người đi vào phòng bếp. Ta lười nói nàng ta nữa. Hừ, Phó Miểu vẻ mặt không phục. Phó Diễm nhìn buồn cười. Chính tỷ tỷ mình còn là một tiểu hài tử. Nhìn Vương Thục Mai xoay người tiến vào phòng bếp. Phó Sâm, Phó Miểu liếc nhau, lần lượt đi bưng cơm. Mẫu thân đại nhân của mình thời điểm sinh khí tốt nhất nên trốn tránh đi. Đây đều là huyết lệ giáo huấn. Huynh muội giúp đỡ vài cái thu dọn xong cơm. Chờ Phó Đại Dũng về nhà ăn cơm. Cơm nước xong, cả nhà từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Đại Dũng ngồi uống nước trà. Vương Thục Mai thì lấy châm tiến đến dưới đèn làm sống áo. Lão nhị Phó Sâm quần áo rách đến thực nhanh. Không có việc gì liền muốn rách ra cả cái động. Lại hỏng cả cái xiêm y, cha bọn nhỏ. Người nói Ngưu Thúy Hoa 5 lần 7 lượt đến nhà của chúng ta tìm cái gì? Chúng ta có thể có cái gì vậy? Chẳng lẽ là cha chồng sinh lòng nghi ngờ mẹ chồng cho chúng ta tiền? Vương Thục Mai nghi hoặc nói. Phó Đại Dũng ngưng thần nghe xong một chút liền không động tĩnh. Nằm úp sấp bên cạnh Vương Thục Mai lặng lẽ mà nói. Sợ là cha ta đem hết đồ cưới của mẹ ta đưa cho nàng. Gì, lão nhân ngay cả cái này đều nói đưa. Vương Thục Mai buông xuống châm tuyến trong tay. Vẻ mặt kinh ngạc, người nói nhỏ chút, đừng làm cho bọn nhỏ nghe thấy được. Cái này có gì không thể. Tiền tài động lòng người. Hắn có thể không nhớ thương sao? Ta xem nương ta với lão cha sống qua cả đời. Cũng không tín nhiệm hắn. Lúc ấy ta còn nói ta không cần. Vật kia cũng không phải người bình thường có thể lấy. Ai muốn giữ đến cái gì? Để cha ngươi có loại tâm tư này. Trực tiếp khuyến khích Ngưu Thúy Hoa đến trộm. Vương Thục Mai đối với cha chồng mình đánh giá rất thấp. Cha vẫn luôn cho rằng đồ cưới của nương là đồ trang sức. Vật kia người bình thường tìm không ra. Người trong lòng biết liền thôi. Ở trước mặt hài tử đừng có lộ đi ra. Thời điểm cũng không còn sớm. Sớm một chút tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi làm sớm. Phó Đại Dũng thu thập mặt bàn. Vương Thục Mai cũng thu thập xong liền tắt đèn đi ngủ. Cách Trương.